Ba ngày xuân bản lật tử, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Triều chỉ tìm người, rồi cung cấp manh mối cho cảnh sát. Anh nào có nghĩ rằng trong giới nghệ thuật cũng có thể xé toạc nhau như vậy chứ? Trước tiên hãy giảm bớt độ hot, đừng để ảnh hưởng đến triển lãm cá nhân của cô ấy sắp tới. Tiêu Đạc nhanh chóng quét qua các bình luận trên mạng, rồi trả điện thoại lại cho Ngụy Triều. Kiều Nhụy Kỳ vẫn ngồi ở chợ đêm ăn đồ nướng, Tiểu Vương thấy cô đã uống 3 lon bia. Không yên tâm khuyên bảo. Chị Rick, chị uống ít thôi, rượu bia không tốt cho não đâu. Kiều Nhụy Kỳ không để ý, vung tay. Không sao, đồ nướng cũng gây ung thư mà. Tiểu Vương, cảm ơn em nhé, chỗ này xa trung tâm thành phố. Nếu chị say, lúc về cũng không an toàn đâu. Yên tâm đi, tôi biết khả năng của mình, không say được đâu. Kiều Nhụy Kỳ rất tự tin vào bản thân, mặc dù không phải là người có thể uống cả ngàn chén nhưng với chút bia. Cô không ngại gì. Tiểu Vương thấy không thuyết phục được cô, đành để mặc vậy, chỉ cần cô về khách sạn an toàn là được. Đột nhiên, điện thoại bên cạnh rung lên, Kiều Nhụy Kỳ đặt miếng đồ nướng trong tay xuống, nghe điện thoại. Alo, là tôi, Tiêu Đạc. Giọng nói của Tiêu Đạc từ ống nghe truyền đến, khiến Kiều Nhụy Kỳ tỉnh táo hơn một chút. Cô đặc biệt đưa điện thoại ra xa, nhìn qua một cái, quả thực là cuộc gọi WeChat từ Tiêu Đạc. Ôi, anh Tiêu, đêm khuya thế này có chuyện gì không? Tiêu Đạc vừa lái xe vừa hỏi cô, em còn ở chợ đêm Cửa Bắc phải không? Trước đó Kiều Nhụy Kỳ đã đăng ảnh chợ đêm lên vòng bạn bè. Tiêu Đạc nhìn thấy, bây giờ đây đang lái xe về hướng chợ đêm Cửa Bắc. Kiều Nhụy Kỳ gật đầu, ừ, tôi đã gọi rất nhiều đồ nướng, quán này thực sự rất ngon, lần sau sẽ mời anh đến ăn. Tiêu Đạc nhìn thời gian, rồi nói với cô, tôi đang đến đó, em chờ tôi. Bây giờ sao, cũng được, anh muốn ăn gì không, tôi gọi giúp anh. Tôi ăn rồi, em cứ gọi những món mình thích là được. Hả, Kiều Nhụy Kỳ không hiểu, anh không ăn thì chạy xa như vậy làm gì. Ngắt điện thoại xong, cô vẫn gọi thêm vài món, dù sao Tiêu Đạc đã ăn rồi, nhưng đồ nướng không phải bữa chính, mà là ăn khuya. Khi Tiêu Đạc tới nơi, Kiều Nhụy Kỳ đã mở thêm 2 lon bia, Tiểu Vương thấy bóng dáng cao lớn của Tiêu Đạc xuất hiện trong quán. Như thấy cứu tinh. Anh Tiêu, cuối cùng anh cũng đến. Anh mau bảo chị Rick uống ít lại đi. Tôi không ngăn cản được chị ấy. Kiều Nhụy Kỳ cũng nhìn về phía cửa. Trên tay vẫn cầm một lon bia chưa uống xong. Gò má dưới tác dụng của bia rượu đã đỏ bừng. Anh Tiêu, anh đến rồi. Ngồi nhanh đi. Tôi đã gọi nhiều món nữa. Tiêu Đạc vẫn mặc bộ vest đắt tiền khi gặp khách hàng. Xuất hiện ở khách sạn 5 sao thì không ai cảm thấy lạ. Nhưng ở trong quán nướng nhỏ ở chợ đêm này lại khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Anh nói rồi giật lon bia từ tay Kiều Nhụy Kỳ. Cô cố với tay định giật lại. Nhưng Tiêu Đạc đã nâng tay cao. Tịch thu, Kiều Nhụy Kỳ. Cô khẽ mím môi, vươn tay dài ra hơn. Nhưng vẫn không với tới lon bia mà Tiêu Đạc đang cầm. Cô lại vô tình kéo nhăn cả áo vest của anh. Thôi được, không uống nữa. Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy mình giống như một chú gà con trước mặt anh. Nên không tiếp tục làm khó mình. Tôi ăn thịt, Tiểu Vương cũng cảm thấy anh không phù hợp với nơi này. Cô ấy nghĩ hay là đem món nướng về. Nhưng Tiêu Đạc đã bước đôi chân dài đến bên cạnh Kiều Nhụy Kỳ ngồi xuống. Em uống nhiều vậy sao? Tiêu Đạc để lon bia sang một bên. Tiểu Vương nhìn hai người ngồi đối diện, tự giác cầm túi đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tiêu, nếu anh đã đến rồi thì tôi xin phép về trước. Ừ. Tối nay cảm ơn cô. Tiêu Đạc rất chu đáo hỏi. Cần tôi gọi xe giúp cô không? Không cần, tôi có xe, gọi tài xế là được. Vừa rồi cô ấy cũng bị Kiều Nhụy Kỳ kéo uống bia, giờ không thể lái xe được. Chị Rick giao cho anh nhé, tạm biệt. Tiểu Vương nói xong liền rời khỏi quán nướng. Tiêu Đạc lại nhìn Kiều Nhụy Kỳ bên cạnh. Ngồi đây mượn rượu giải sầu à? Tôi đâu có mượn rượu giải sầu. Chỉ là ăn món nướng thì nên có chút bia thôi mà. Ừ. Đồ uống cho bệnh gút. Kiều Nhụy Kỳ dừng lại một chút, nhưng vẫn bình tĩnh ăn xiên thịt gà trong tay. Anh nói những lời này trong quán nướng, sẽ bị đánh đấy. Tiêu Đạc khẽ cười, từ khay nướng nhỏ lấy một xiên thịt bò. Nghe nói người gửi bưu kiện đe dọa cho em đã bị bắt à? Ừ, là do Trúc Tịch tìm người. Mâu thuẫn giữa tôi và anh ta không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng như hôm nay công khai mâu thuẫn trên nền tảng xã hội thì là lần đầu tiên. Kiều Nhụy Kỳ nói đến đây, có chút hối hận, vô cùng bốc đồng, không thanh lịch chút nào. Tiêu Đạc cười khẽ, an ủi cô. Không sao, giờ đã giảm nhiệt rồi. Nhưng gia đình tôi đã biết hết rồi. Kiều Nhụy Kỳ chống cằm, nhìn về phía Tiêu Đạc thở dài. Lúc đầu tôi giấu kín chuyện này rất tốt, nhưng Trúc Tịch náo loạn lên như vậy, giờ thì trong nhóm chat gia đình tôi cũng náo nhiệt rồi. Kiều Nhụy Kỳ lải nhải kể cho Tiêu Đạc nghe một đống chuyện, từ ân oán của cô và Trúc Tịch, đến những chuyện về anh chị em của cô. Cho đến khi ngồi vào xe của Tiêu Đạc, cô mới im lặng lại. Xe của Tiêu Đạc luôn chạy rất êm, Kiều Nhụy Kỳ ăn uống no nê, vừa ngồi lên xe thì đã bắt đầu có cảm giác buồn ngủ. Tiêu Đạc cũng không gọi cô, trên đường đi giảm tốc độ, lo lắng cô uống bia sẽ không thoải mái. Khi về đến khách sạn đã không còn sớm, Tiêu Đạc đỗ xe xong, gọi Kiều Nhụy Kỳ đang ngồi bên cạnh. Đến nơi rồi, hả? Kiều Nhụy Kỳ mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh, thấy đây là khách sạn quen thuộc, liền mở cửa xe định xuống. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cô thử đứng dậy hai lần mà vẫn không đứng dậy nổi, nhíu mày khó hiểu. Sao vậy nhỉ? Tiêu Đạc im lặng một chút, đưa tay giúp cô tháo dây an toàn. Dây an toàn chưa tháo. Ô, Kiều Nhụy Kỳ bất chợt cười thành tiếng. Hóa ra uống rượu bia đúng là hại não. Cô cầm túi của mình, lại một lần nữa chào Tiêu Đạc. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Lần này cô xuống xe một cách thuận lợi. Tiêu Đạc nhìn cô mềm mại như vậy, mở cửa xe đi theo. Tôi đưa em lên. Không cần, tôi. Kiều Nhụy Kỳ thấy anh lại gần, định khách sáo một chút. Nhưng đứng không vững, cả người ngã về phía Tiêu Đạc. Tiêu Đạc vươn tay đỡ lấy cô, ôm cô vào trong lòng. Tôi đưa em lên, được rồi, cảm ơn anh. Kiều Nhụy Kỳ không còn từ chối nữa. Cô cảm thấy hiện tại không chỉ đầu óc không ổn mà cả cơ thể cũng không ổn. Khi vào thang máy, Tiêu Đạc nhìn cô hỏi, còn nhớ mình ở tầng nào không? Kiều Nhụy Kỳ lấy thẻ phòng từ trong túi ra, nhấn vào tầng tương ứng. Anh đừng xem thường tôi. Tiêu Đạc khen, giỏi lắm, Kiều Nhụy Kỳ, hừ, thang máy từ từ lên cao, Kiều Nhụy Kỳ ban đầu còn đứng vững, giờ đã hoàn toàn dựa vào Tiêu Đạc. Mùi bia trên người cô đã dính vào bộ vest của Tiêu Đạc, nhưng anh không để ý, ánh mắt của anh dừng lại ở một đoạn cổ nhỏ lộ ra của cô, không biết nghĩ đến điều gì, mắt hơi híp lại. Trong thang máy càng lúc càng ngột ngạt, Tiêu Đạc thu hồi ánh mắt, một tay nới lỏng cà vạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu Kiều Nhụy Kỳ dựa vào ngực anh, cô nghe thấy nhịp tim vốn đều đặn của anh giờ đã nhanh hơn, tò mò hỏi. Sao anh lại tim đập nhanh thế? Tôi nặng đến vậy sao? Tiêu Đạc không trả lời, chỉ đưa tay giữ chặt đầu cô đang động đậy. Nếu đã dựa thì dựa cho tốt, đừng có cựa quậy. Ô, Kiều Nhụy Kỳ đứng yên không động đậy, thang máy cuối cùng đã đến tầng. Tiêu Đạc đỡ Kiều Nhụy Kỳ đi đến cửa. Dùng thẻ phòng của cô quẹt mở cửa. Kiều Nhụy Kỳ ở một căn hộ lớn, trong phòng khách đặt những bó hoa mà cô và Tiêu Đạc đã mua ở công viên Tinh Quang hôm trước. Bên cạnh ban công là giá vẽ với bức tranh mới cô vừa vẽ ngày hôm qua. Ở đây là được rồi. Kiều Nhụy Kỳ đi đến bên sofa ngồi xuống, có vẻ không muốn di chuyển nữa. Tiêu Đạc điều chỉnh lại hơi thở, đi đến quầy bar lấy một cái cốc, rót nước ấm đưa cho Kiều Nhụy Kỳ. Uống chút nước đi, cảm ơn. Kiều Nhụy Kỳ nhận cốc nước uống một ngụm, rồi hẳn ngả người ra sofa. Anh đi làm việc trước đi, tôi ở một mình được. Tiêu Đạc không yên tâm khi để cô một mình, nhưng anh ở lại cũng không tiện. Em đã uống rượu, tạm thời đừng tắm. Được, Kiều Nhụy Kỳ nhắm mắt gật đầu. Đừng ngủ trên sofa, rửa mặt rồi lên ngủ trên giường đi. Tôi nghỉ một lát rồi sẽ đi. Cô hoàn toàn không có ý định di chuyển. Tiêu Đạc nhìn cô một lúc. Ánh mắt dần trở nên trầm tư. Anh đang do dự không biết có nên bế cô lên giường hay không. Đột nhiên, điện thoại trên sofa vang lên. Kiều Nhụy Kỳ lười biếng mở mắt, lần theo âm thanh nhấc điện thoại lên. Alo, em uống rượu à? Giọng của Kiều Gia Mục truyền từ bên kia, mang theo chút lạnh lùng. Ai đã đưa em về khách sạn vậy? À, Kiều Nhụy Kỳ suy nghĩ một chút. Anh nói Tiêu Đạc hả? Tiêu Đạc. Ban đầu Kiều Gia Mục nghe nói có một người đàn ông đỡ Kiều Nhụy Kỳ đang say vào thang máy, tưởng là Lương Khâm Việt, giờ nghe thấy một cái tên lạ thì ngạc nhiên. Cậu ấy còn ở với em không? Ở đây, để cậu ấy nghe điện thoại. Kiều Nhụy Kỳ cuối cùng cũng mở một mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh sofa. Anh họ của tôi tìm anh. Tiêu Đạc đưa tay nhận điện thoại từ Kiều Nhụy Kỳ. Tôi là Tiêu Đạc, trong điện thoại yên lặng một chút, giọng của Kiều Gia Mục vang lên. Tôi là Kiều Gia Mục, tốt nhất anh nên lập tức rời khỏi phòng của em gái tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Tiêu Đạc khẽ hừ một tiếng không nghe thấy, nói với người bên kia điện thoại. Anh Kiều còn bố trí người theo dõi em gái mình tại khách sạn à, tôi không theo dõi, mà là bảo vệ. Kiều Gia Mục không thể không lo lắng khi em gái một mình đến thành phố A, nên đã nhờ bạn bè ở khách sạn trông chừng con bé. Bây giờ quản lý ca trực của khách sạn đang đợi bên ngoài cửa phòng. Anh Tiêu là người có địa vị, nên tự rời đi thì tốt hơn. Tiêu Đạc cúi đầu nhìn Kiều Nhụy Kỳ đang ngủ say, nói với Kiều Gia Mục. Cô ấy uống nhiều rượu rồi, tìm một nữ phục vụ đến chăm sóc cô ấy. Điều đó không cần phiền đến anh. Tiêu Đạc không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại. Anh đặt điện thoại của Kiều Nhụy Kỳ lên bàn, lại cúi đầu nhìn cô, rồi mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng có quản lý khách sạn đang đợi, khi thấy Tiêu Đạc đi ra, họ rất lịch sự. Chào ngài, ngài có gì cần giúp đỡ không? Tiêu Đạc nhìn vào bảng tên gắn trên ngực anh ta, đóng cửa phía sau lại. Tìm một nữ phục vụ đến chăm sóc cô ấy, tiền tiếp cứ tính vào tài khoản của Kiều Gia Mục. Vâng, thưa ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý gật đầu, nhìn theo Tiêu Đạc rời đi, sau đó gọi lại cho Kiều Gia Mục. Sáng hôm sau, Kiều Nhụy Kỳ tỉnh dậy trên giường. Cô có chút mơ hồ về những chuyện đã xảy ra tối qua, chỉ nhớ mờ mịt có một nữ phục vụ đã đến chăm sóc mình và còn mang thuốc giải rượu đến. Thực ra cô không say lắm, chỉ hơi mệt, nếu không phải vì Tiêu Đạc. Tiêu Đạc đi lúc nào? Kiều Nhụy Kỳ ngồi dậy, xoa xoa thái dương của mình, đột nhiên nhớ ra điều gì. Anh họ Lớn, không lẽ anh họ Lớn đã nói chuyện với Tiêu Đạc? Cách Trương.